Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298 thượng song mật tam mệnh từ phương cục. Nhậm Miên Sương mới vừa tá bên ngoài ván cửa, liền thấy có khách nhân tới cửa, người quen, Làm mát thế giới lão tiền bối Lam Phong tiểu thư. Phía trước đã Bồi Tiểu Vân gặp qua rất nhiều lần, về cầu sinh phương diện. Cũng nhận được nàng rất nhiều chỉ giáo, Lam Phong là chơi thương. Súng lục, súng trường trọng, súng máy toàn hệ tinh thông. Tùy thân liền mang theo vô hạn viên đạn thần kỳ khoa học kỹ thuật sản vật. Lại nói tiếp mượn dùng hiện đại hóa thủ đoạn tác chiến kỳ thật là tân nhân đoàn đội tốt đẹp sinh. Tồn lối tát, đặc biệt là lưng dựa doãn ra loại này đủ để làm đến các loại súng ống đạn dược thế lực to lớn. Khi, nhưng mà tại đây vị tiền bối dốc lòng dạy dỗ hạ. Vân Thường Tiên Phủ xuất phát từ đủ loại cá nhân nguyên nhân cư nhiên liền không có thể bồi dưỡng ra một cái giống dạng súng ống sư. Mỗi khi nghĩ vậy một chút Lam Phong liền không được cười khổ. Giống Vân Thường như vậy phi chủ lưu đoàn đội cấu thành toàn bộ vực cũng tìm không ra mấy nhà, đến nỗi vì cái gì Lam Phong sẽ đối Vân Thường Tiên Phủ như thế moi tim móc phổi Nhậm Miên Sương kỳ thật cũng không rõ ràng, phải biết rằng chẳng sợ Lam Mác trong trò chơi thực sự có người tốt cũng sớm đều đã chết. Tỷ như Tam Tốt Tỏa Soái trong trò chơi Tiểu Vũ chính là một cái điển hình, liền tính có thể sống sót. Cũng không hề là người tốt, ít nhất không phải cái loại này biểu thế giới ý nghĩa thượng người tốt. Chẳng sợ vẫn duy trì một viên thánh mẫu chi tâm trước sau tránh cho trong trò chơi thương tổn người khác, tổng cũng không có khả năng đối sớm muộn gì khả năng trong trò chơi gặp được. Tiềm tàng đối thủ cẩn thận tỉ mỉ mà dạy dỗ trợ giúp Nhậm Miên Sương chỉ biết người này cùng Khúc Vân quan hệ không bình thường, cùng Doãn Hy Di cùng cái kia đã bị đuổi đi, hiện tại cũng không biết sinh tử Trương Dương giống nhau. Đều là Khúc Vân ở Yến Đô âm nhạc học viện bạn cùng phòng. Là Khúc Vân lần đầu tiên bình thường kết giao, cảm nhận chung có rất nặng địa vị người, còn có chính là nàng tựa hồ ở đại tai biến chung cứu Khúc Vân, mà lúc sau Khúc Vân có thể đi vào Lam Mác trò chơi cũng cùng nàng này có trực tiếp quan hệ. Đến nỗi các loại chi tiết, Khúc Vân không có nói quá, nàng cũng không xin hỏi quá, cho nên trước sau cũng không rõ ràng lắm này hai người cụ thể là như thế nào quan hệ, đối mặt như vậy một vị tiền bối, bình thường trạng thái Nhậm Miên Sương trong lòng là thấp thỏm. Nàng thật cẩn thận mà cười theo, thiêu trà, đề tài tự quạnh quẽ sinh ý bắt đầu, tự nhiên mà vậy mà quải tới rồi bị nhân thiết kế liên tục hai chàng trò chơi thảm thống trải qua. Lam Phong nghe xong rất là lo lắng, không ổn a. Các người tiến bộ tốc độ thực kinh người, nhưng là chỉnh thể thực lực ở toàn vực chung vẫn là thiên thấp. Đặc biệt là khuyết thiếu đại đoàn đội nội tình tích góp. Loại này thời điểm bị người theo dõi, thật sự không thể không nhiều lắm thêm cẩn thận. Bất quá còn hảo, có nàng, Lam Phong đối Khúc Vân tựa hồ vô điều kiện mà tín nhiệm. Người cũng đừng quá lo lắng. Ta tin tưởng đối với ẩn núp địch nhân nàng trong lòng nhiều ít tổng hội có chút manh mối. Suy xét khả năng thực lực chênh lệch chưa chắc có thể thắng được đối phương. Nhưng nàng lời nói, có chuẩn bị tổng sẽ không ở vào bị động, chỉ là trong trò chơi còn hảo. Không gặp đến những cái đó xa không ở một số lượng cấp đứng đầu cường đội. Nàng hộ các ngươi chu toàn hẳn là không khó. Liền sợ bọn họ đem xúc tua tìm được biểu thế giới bên này. Nghe hảo, nếu là ra chuyện gì, chẳng sợ Vân Vân không cho ngươi cũng muốn liên hệ ta, ta không phải đội trưởng. Không thể đem chính mình đoàn đội kéo vào phiền toái, nhưng vô luận đối thủ là ai, ra cái gì vấn đề, ta chính mình đều nhất định sẽ tới rồi giúp các ngươi từ Nhậm Miên Sương chức nghiệp kiếp sống. Chung rèn luyện ra xem mặt đoàn ý bản lĩnh xem. Lam Phong nói tới Khúc Vân thời điểm luôn là tàng không được kia một tia tự hào. Tiền bối giống như đối Tiểu Vân đặc biệt có tin tưởng a, Nhậm Miên Sương nhược nhược hỏi. Tuổi ở kia, kêu thì tóm lại không thích hợp, nàng liền lấy tiến vào trò chơi trước sau trình tự tiền bối tương xứng, kỳ thật nghe Khúc Vân nói. Lam Phong một thân ở Lam Mác trong trò chơi cũng đều không phải là cỡ nào nhãn hiệu lâu đời tồn tại. Chưa chắc liền so Hoang Phế Đại Lượng buổi diễn chính mình tư lịch càng lão. Nhưng ít ra ở thực lực cùng bậc thượng, Nhậm Miên Xương tin tưởng Lam Phong là xa cao hơn chính mình. Kêu một tiếng tiền bối không tật xấu, như thế nào? Ngươi đối nàng năng lực có điều nghi ngờ. Lam Phong hơi có chút kinh ngạc, ở nàng phía trước tiếp xúc trong ấn tượng. Vị này tỉ tỉ tựa hồ là đối Vân Vân ngũ thể đầu địa trạng thái A, không đúng không đúng. Kia sao có thể, Nhậm Miên Xương liên tục xua tay. Ta chỉ là cảm thấy, nàng có khi cũng có bất cận nhân tình một mặt, làm một nữ hài tử có điểm quá. Tàn nhẫn, đối địch nhân tàn nhẫn, chém tận giết tuyệt, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Trước nay đều không để bụng đem chính mình phóng tới nguy hiểm nhất địa phương. Duy độc, chính là đối chúng ta đều khá tốt, nói như thế nào đâu. Nàng tàn nhẫn lên làm người sợ hãi. Trong lòng tổng cảm thấy tựa như tiểu hài tử giết người cười hi hi dẫn theo đầu người tới tranh. Công tình thường, ta biết ở trong trò chơi cầu sinh đây là cần thiết. Nhưng tổng cảm thấy có thể từ trên người nàng cảm giác được một tia đối xã hội ác ý, nàng đối chính. Mình tàn nhẫn thời điểm cũng là, lần trước bị thiêu đến cánh tay cũng chưa, còn cười hi hi, làm người lão lo lắng. Nhậm Miên Xương nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngay từ đầu còn đắm chìm ở chính mình lo lắng chung thổ lộ. Sau lại nói liền ý thức được chuyện như vậy nói cho một cái đường đoàn người chơi thiệt tình. Không thích hợp, chẳng sợ quan hệ lại hào. Lam Phong khẽ cười một tiếng, ngay sau đó lại thở dài. Đây đúng là nàng mị lực nơi không phải sao. Ta cùng nàng ở bên nhau thời gian so ngươi thường, nhiều ít hiểu biết một ít quá khứ của nàng. Thế giới này trước nay chưa từng yêu nàng, lại dựa vào cái gì làm nàng bao dung thế giới này đâu. Nàng nguyện ý đối với các ngươi hảo, thật sự đã phi thường may mắn. Vô luận đối nàng, đối với các ngươi vẫn là đối thế giới này. Nếu không có chúng ta ở ngươi có thể tưởng tượng nàng sẽ làm ra chút cái gì sao? Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu có một ngày nàng muốn tiêu diệt thế giới này. Ta sẽ đứng ở nàng một bên, tuy rằng chính mình cũng sẽ là đồng dạng lựa chọn. Nhưng đó là xuất phát từ cứu mạng cùng giải thoát ân tình. Đồng sinh cộng tử trải qua cùng với ỷ lại. Nhưng Lam Phong lại tại sao lại như vậy lựa chọn đâu? Có cái gì đạo lý? Làm nàng đem Khúc Vân phóng tới so nàng chính mình, so thân nhân bằng hữu, so cùng sinh cùng tử đồng bọn càng trọng vị trí thượng. Nhậm Miên Xương vẫn là nhẫn không hỏi ra tới, nghe nói ngươi cứu nàng thời điểm hai người vừa mới vừa quen biết. Ngươi còn vì nàng bị thực trọng thương, có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Lam Phong cười khổ, ngươi là nói, làm như vậy quá không giống một cái người chơi nên có bộ dáng sao? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta cũng không phải là cái gì thánh mẫu, ta giết người, so nàng còn muốn nhiều đến nhiều. Có người tốt, có người xấu, có nữ nhân, có hai tử, kia vì cái gì, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Lam Phong học Khúc Vân bộ dáng gợi lên một bên khóe miệng. Bất quá nàng trước sau làm không ra Khúc Vân tà mị. Thoạt nhìn, đảo càng giống Mai Nhàn Thi Thanh Mạc, trong mắt tràn đầy cô độc nhìn Nhậm Miên Xương trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Lam Phong nhưng thật ra hiểu ý cười, ta người này. Tựa hồ có chút không quá bình thường đâu, biết rõ nên làm nàng thiếu cùng ta tiếp xúc, nhưng là liền luôn là nhịn không được muốn chạy tới tìm nàng ai. Hiện tại có các ngươi, nàng không cần lại cô đơn, cũng không cần lại vẫn luôn bồi ta, mất mát chung ta cũng yên tâm một ít, lại chờ cái gì thời điểm nếu nàng có thể bình thường mà giao thượng một cái bạn trai. Ta cũng có thể thuyết phục chính mình buông xuống đi. Hết chương.